Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2452, nắm chặt thời gian chuẩn đi. Yến Bắc, Tường Lâm trên đường, Trương Hoành Cảnh cùng công ty đối tác lão Lưu tụ hợp. Ngồi trên xe bắt đầu trò chuyện, mẹ nhà hắn, chuyện này trách chúng ta chủ quan. Sớm hoàn toàn không có dự liệu được Đằng Bàn Tử sẽ chơi chủ động tiếp nhận điều tra chiêu này. Đến mức chúng ta phía sau làm một đống lớn tài liệu. Không đợi hướng ngoại công vài. Chuyện này liền kết thúc. Lão Lưu nhíu mày mắng. Ta đoán chừng a, các nơi công tác tiểu tổ bị móc. Náo không tốt cũng là ta nội bộ ra quỷ. Bằng không thì ngươi nói nhiều địa phương như vậy. Bọn hắn làm sao có thể một cái toàn tìm được. Khó mà nói. Trương Hoành Cảnh lắc đầu trở lại, nhưng Đằng Bàn Tử sự tình, đoán chừng là xúc động tổng đốc mẫn cảm nhất cây kia thần kinh, cho nên mới để Cố Ngôn trở về tra rõ. Trong tay hắn tài nguyên nhiều lắm, một cái xuyên phủ quân tình bộ, một cái khu 8 quân tình bộ, hai cái này đơn vị hợp tại nhất khối. Cái kia nghĩ cha Chu Hưng Lễ hôm nay mặc cái gì sắc quần cộc, đoán chừng đều không phải việc khó gì. Lão Lưu trầm mặc. Lần này kích động dư luận điều động quá nhiều người. Nói không chừng khu bên ngoài cái nào người phụ trách bị bí mật bắt được. Ta cũng còn không biết. Trương Hoành Cảnh tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, lão Lưu, cảm giác của ta không tốt lắm a. Không được ta liền phải rút lui. Lão Lưu nhẹ gật đầu. Hai người ngay tại câu thông thương lượng thời điểm. Một đài ô tô đứng tại đằng sau. Theo sát lấy một tên Âu phục dày da nam tử cất bước đi xuống. Lão Lưu tại kính bên trong trông thấy trung niên về sau. Lập tức nhắc nhở. Tới. Trương Hoành Cảnh quay đầu nhìn lướt qua. Lập tức trên mặt vui vẻ đẩy ra cửa xe. Muốn chủ động xuống xe nghênh đón. Vương Bí Thư. Chấm ngoặc kép. Không cần xuống tới. Trên xe trò chuyện. Nam tử trung niên khoát tay ý bảo Trương Hoành Cảnh đừng xuống tới. Mình cũng là động tác rất sắc bén rơi xoay người ngồi lên ô tô. Sự tình khẩn cấp, chúng ta nói ngắn gọn. Được, Trương Hoành Cảnh gật đầu. Ngài phân phó, Cố Ngôn theo Đằng Bàn Tử quan hệ cá nhân rất tốt. Mà lại lần này dư luận triều lãng. Bản chất cũng là hướng lão tổng đốc tạo áp lực. Vì lẽ đó Cố Ngôn trong lòng là mang theo tà hỏa. Khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này. Trung niên nhìn xem hai người thấp giọng nói ra, các ngươi bên ngoài nhân viên công tác bị bắt nhiều như vậy. Cái kia nghĩ tại trên mặt thoát thân có thể quá khó. Ta đoán chừng sự tình lập tức liền sẽ bại lộ. Đúng vậy, đúng thế, chấm ngoặc kép, Trương Hoành Cảnh liên tục gật đầu. Đi thôi, lão Trương, trung niên nhíu mày nhìn xem hắn nói ra, ta an bài chú quân bộ đội đưa các ngươi ra ngoài. Hiện tại liền đi, lão Lưu có chút ngoài ý muốn, ta vợ con cũng đều tại Yến Bắc đâu, ta tối thiểu đến nói cho bọn hắn một tiếng a, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt. Người sớm đi một phút đồng hồ liền an toàn một phút đồng hồ. Trung niên nhíu mày khuyên nói ra, huống hồ, người đem chuyện này nói cho vợ con có làm được cái gì? Bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì? Người liền nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi an toàn rời đi Yến Bắc, đó chính là đối bọn hắn lớn nhất bảo vệ. Có tiền có quyền, cái gì vậy không làm được. Lão Lưu nơi nới lỏng cổ áo. Đây là thái tử gia phân phó. Là, hắn nói, các ngươi an toàn rời đi về sau. Trực tiếp đi Liên minh châu Âu EU khu ở một đoạn thời gian. Trung niên gật đầu trở lại. Liền lão tổng đốc thân thể này. Đoán chừng cũng chính là 3-2 tháng sự tình. Chờ hắn nhất không? Các người vụ án này căn bản không ai quản. Đến lúc đó phía trên nói câu nào? Các ngươi trở lại là được rồi. Trương Hoành Cảnh chậm rãi gật đầu. Được, ta nghe các ngươi an bài. Các ngươi đem xe hướng mặt trước khai. Đến Hồng Ca cửa vườn trẻ dừng lại. Một hồi có người tiếp các ngươi. Trung niên thấp giọng phân phó nói. Ra khỏi thành. Bên ngoài có người chuyên đưa ngươi ra ngoài. Tốt, minh bạch, bảo trọng. Mấy người giao lưu hoàn tất về sau. Được xưng là Vương Bí Thư nam tử rời đi trước. Mà Trương Hoành Cảnh cùng lão Lưu cũng trong xe đại xảo một khung. Hoành Cảnh công ty là lão Lưu Hòa Trương Hoành Cảnh hợp khai. Trước kia chủ yếu là làm giải trí truyền thông, nhưng Trương Hoành Cảnh cảm thấy làm như vậy, công ty tiền cảnh, lại thêm ngành nghề cạnh tranh nghiêm trọng, vì lẽ đó liền bắt đầu đi lên chính trị lộ tuyến. Vắt óc tìm mưu kế dựng vào khu 8 thượng tầng lộ tuyến. Cứ như vậy, Trương Hoành Cảnh cùng lão Lưu liền có minh xác phân công. Cái trước phụ trách chính phủ quan hệ, cái sau phụ trách cụ thể vận doanh cùng sự kiện xử lý. Hai người năng lực đều không yếu. Vì lẽ đó công ty rất nhanh liền lăn lên. Những năm này cũng kiếm lời đồng tiền lớn. Nhưng chuyện xưa nói thật hay. Cái này hùn vốn làm sự nghiệp cùng chung hoạn nạn dễ dàng. Nhưng chung phú quý khó. Lão Lưu tại thực hiện tài vụ tự do về sau. Liền không muốn cùng chính phủ đi được quá gần. Cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng Trương Hoành Cảnh có tiền về sau. Còn muốn tham chính. Nghĩ lấy truyền thông người thân phận tiên tiến thị nghị hội. Chậm rãi tại trên mạng vận hành. Vì lẽ đó hai người gần nhất hơn một năm. Thường xuyên bởi vì công ty phương hướng vấn đề phát sinh cãi lộn. Thậm chí lão Lưu đều nghĩ qua muốn lui cỗ. Chỉ bất quá cái này dựng vào chính trị quan hệ dễ dàng. Nhưng muốn kiếm xong tiền lại đem quan hệ một cước đạp mất. Vậy khẳng định là rất khó. Lần này công kích đằng bàn tử sự kiện. Lão Lưu liền không đồng ý. Nhưng Trương Hoành Cảnh lại nói với hắn. Ta tiền là thế nào tới? Trong lòng ngươi có ít a? Thượng tầng an bài sự tình. Ngươi muốn làm không minh bạch. Cái kia tùy tiện cả điểm cái gì tội danh. Cũng có thể làm cho ngươi ở bên trong ngồi xổm chết. Bùn đủ hãm sâu. Nói chính là hai người này. Nghĩ lui là không thể nào. Tiếp tục làm tiếp. Kết quả cũng rất rõ ràng. Sự tình bại lộ, nhất định phải chạy trốn. Người có lúc chính là như vậy. Tại đối mặt cực đoan dụ hoặc thời điểm, biết rõ phía trước là cái hố lửa, khả năng cũng sẽ mỉm cười nhảy đi xuống. Hai người mang theo riêng phần mình trợ thủ, tại cửa vườn trẻ lên xe, đồng thời đổi một bộ nhìn xem rất mộc mạc quần áo. Trương Hoành Cảnh lão bản tại khu 8 rất có năng lượng. Bằng không thì hắn cũng sẽ không trong âm thầm xưng hô đối phương là thái tử gia. Đương nhiên, gọi như vậy bao nhiêu cũng có chút liếm cùng nâng ý tứ. Mà hắn lão bản cũng đối xưng hô thế này thật hài lòng. Có thượng tầng chuẩn bị, Trương Hoành Cảnh cùng lão Lưu tại chú quân trợ giúp dưới. Thuận lợi rời đi Yến Bắc, đi một chỗ gọi khang trang địa phương. Tại một nhà ăn ngủ trong tiệm đặt chân, ngày mai thuyền đến. Đến lúc đó các ngươi theo tân môn cảng đi. Chú quân người thấp giọng phân phó nói. Còn có, tại cái này thời điểm, các ngươi tuyệt đối không nên tại liên hệ bên ngoài. Điện thoại cái gì đều tắt máy. Tốt, biết, Trương Hoành Cảnh gật đầu. Chú quân người bàn giao hai người hai câu. Trước hết đi rời đi. Trong phòng, lão Lưu ngồi tại tràn đầy cho bụi trong phòng chung. Lần nữa khí không thuận nói ra. Mẹ cái bê, ta cũng không tin làm chính trị người. Ta nhìn a, chúng ta vẫn là đơn độc đi được rồi. Bằng không thì vạn nhất ở trên biển. Liên minh châu Âu EU khu bên kia ra điểm cái gì vậy? Bọn hắn rất có thể sẽ. Chấm ngoặc kép, phía trên an bài thế nào ta? Ta phối hợp liền xong rồi. Trương Hoành Cảnh thấp giọng oán nói. Ngươi tâm tư càng nhiều càng nguy hiểm. Hiểu chưa? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, chính ta đi. Lão Lưu nói mà không có biểu cảm gì đâu. Đi cái giám a, không có thượng tầng quan hệ. Ngươi có thể chạy đến đâu mà đi. Mà lại chuyện này một khi để phía trên biết. Chúng ta sẽ rất phiền phức. Thậm chí khả năng lọt vào truy sát. Ta chính là không tin bọn hắn. Hai người ở trong phòng tranh. Luận lên, hai vị trợ thủ cũng không dám chen vào nói. Khu 8 Yến Bắc. Một tên tuổi trẻ suy nghĩ liên tục sau nói ra, thương nhân là không thể tin, việc này nhi quan hệ quá lớn, không thể xảy ra ngoài ý muốn, Tiểu Long đi qua một chuyến đi, nhớ kỹ, nhất định mang hạch tâm đi, không cần gây thêm rắc rối. Minh Bạch, tùy tùng gật đầu, cùng lúc đó, Tưởng Học ngồi tại một đài trong ô tô, gặm khô khan bánh mì, cầm máy nghe trộm tai nghe, nghe trong loa nội dung. Trọng Đô, Tề Lân gặp mặt Đại Lợi Tử.